Nhan Thế Ninh dùng cán quạt nâng cằm của Phong Thu lên, kiều mị hỏi, vậy ngươi muốn hầu hạ ta như thế nào? Bùi Cẩn phun trà ra ngoài. Ngọc Lậu thấy thế thì vội vàng lấy khăn ra lau cho hắn, cử chỉ thân mật, nịnh nọt cực kỳ, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên người Bùi Cẩn, có cảm giác yêu thương nhung nhớ. Bị một nam nhân cọ tới cọ lui trên người, toàn thân Bùi Cẩn không được tự nhiên, để ta tự làm. Tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Thu, nếu hắn ta dám giống như Ngọc Lộ cọ lên người Nhan Thế Ninh, hắn lập tức sẽ ném hắn ta ra khỏi cửa sổ. Thật may, Phong Thu chỉ ngượng ngùng trả lời, ra muốn người ta hầu hạ như thế nào, người ta liền hầu hạ như thế đó. Toàn thân Nhan Thế Ninh nổi da gà, được được được. May mắn là đúng lúc này thì thức ăn được bưng lên. Nhan Thế Ninh vừa thấy khay ngọc rượu vàng sơn hào hải vị, liền bất chấp nam mỹ nhân có ở bên hay không, định giơ đũa lên tấn công thức ăn. Ai ngờ, nàng vừa mới chạm đến đũa bạc thì Phong Thu đã đoạt trước một bước. Ra, người ta hầu hạ ngay. Nói xong, liền gắp một miếng tôm bóc vỏ, đưa tới bên miệng Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, mặc dù hắn đang cười, nhưng nàng vẫn nhìn ra được câu uy hiếp. Nàng dám ăn thử xem. Vì vậy, Nhan Thế Ninh nhìn hắn cười khẽ một tiếng há miệng ra. Bùi Cẩn giận dữ, thấy Ngọc Lộ đã rót đầy ly rượu thì lập tức bưng lên uống. Ngọc Lộ vốn muốn uy rượu, nhưng thấy ly rượu đã cạn, lại vội vàng rót đầy. Nhan Thế Ninh hít hà hương rượu trong không khí, liếm liếm đôi môi. Rượu này có thể so với rượu trái cây trong cung đấy. Uống rượu, nàng thích nhất. Mỹ nhân, rót rượu cho ra. Nàng sờ soạng bằng tay nhỏ bé của Phong Thu cười nói. Bùi Cẩn trợn mắt, về phủ nhất định phải chặt tay nàng. Trong lòng nghĩ như thế, lần nữa bưng ly rượu lên uống cạn. Ngọc Lộ thấy ly lại trống không, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có sát khí trong đó của Bùi Cẩn. Há to miệng, sau đó cúi đầu, yên lặng rót đầy rượu vào trong ly. Phong Thu bưng ly rượu lên, đưa đến bên môi của Nhan Thế Ninh nói, ra, đây là tham hoan tửu, là loại rượu ngon nhất trong lâu. Nhan Thế Ninh nhấp một ngụm, liên tục gật đầu, rượu ngon, rượu ngon. Ra, ngài uống chậm thôi. Nhìn Phong Thu càng dựa càng gần, sắp chạm tới ngực của Nhan Thế Ninh đến nơi rồi. Bùi Cẩn cắn răng, thấy Nhan Thế Ninh ngửa cổ uống rượu, một giọt rượu tràn ra khỏi khóe miệng. Lúc Phong Thu muốn dùng tay lau cho nàng, thì Bùi Cẩn không ngồi yên được nữa. Hắn đẩy Ngọc Lộ ra, đứng lên đi đến bên cạnh Nhan Thế Ninh, xách bả vai Phong Thu ném ra ngoài, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thế Ninh, cười nói với hai người đang ngây ngốc kia. Nơi này không cần các người nữa, các người lui ra đi, nhớ đóng cửa lại. Phong Thu cùng Ngọc Lộ hoảng loạn đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói. Chúng ta làm sai cái gì sao? Không, hầu hạ rất tốt mà, vị gia kia hình như còn rất yêu thích ta. Nhưng vị gia kia lại không yêu thích ta, nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái, liên tục nhìn vị gia kia của ngươi. Chẳng lẽ... Phong Thu đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ bọn họ là một đôi, hay vị gia kia yêu thích vị gia của ta? Ngọc Lộ gật đầu, ta thấy rất có thể là như thế. Vậy ngươi nói vị gia của ta có yêu thích vị gia của ngươi không? Ngọc Lộ suy nghĩ một chút nói, khó nói lắm. Bất quá ta cảm thấy, dù sao không thích cũng sẽ thích thôi. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Vị gia của ta còn dặn phải đóng cửa lại, chỉ sợ là không chịu nổi nữa rồi. Phong Thu gật đầu liên tục, nhưng lại có chút lo lắng. Mặc dù mùi của tham hoan tửu sẽ làm cho người ta không kìm lòng được, nhưng nếu làm mạnh quá cũng sẽ đau. Liên quan đến ngươi chắc, dù sao cũng là chuyện riêng của khách mà. Chúng ta đi báo với bạch quản sự đi. Ô, đã tiếp nhiều khách như vậy rồi, lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài, quá mất mặt. Trong phòng, Nhan Thế Ninh nhìn Bùi Cẩn cười buồn rười rượi, da đầu đã bắt đầu tê dại.